xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4277, trò chơi NPC, 27. Góc truyện audio.com, giảng giải một cái thế giới bên ngoài, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ đổi một người đến, người nào không thể hoàn thành bọn họ hoài nghi là đồ chó hoang công ty game, lại vụng trộm cho công Tây Hàm Tiếu loại này thổ hào người chơi mở quan phương treo, cái này tốt làm người tức giận nha. Lam Kiếm lúc này lên tiếng. Nhiệm vụ này không nhất định đơn giản, từ tháp hoàng hậu nói là để công Tây lão đại cho nàng giảng giải thế giới bên ngoài, chưa hề nói muốn giảng hiểu bao lâu, hiểu được trình độ gì, cái gì mới để nàng hiểu rõ, các ngươi không cảm thấy nhiệm vụ này rất lưu manh sao? Cái trò chơi này một mực không đều rất lưu manh, Bỉ Ngạn Hoa liền đứng tại Lam Kiếm bên cạnh. Từ tháp hoàng hậu vốn chính là cái trò chơi này nhất bốc đồng NPC, có thể thông báo nhiệm vụ như vậy thật đúng là không kỳ quái. Cũng không biết công Tây lão đại có thể hay không nhận nhiệm vụ này. Lam Kiếm nhìn qua công Tây Hàm Tiếu vị trí, dựa theo công Tây lão đại tính cách càng là thứ không xác định, hắn càng có hứng thú, hẳn là sẽ tiếp. Bỉ Ngạn Hoa bật cười, nếu như từ tháp hoàng hậu muốn để hắn một mực nói từ tháp thành chuyện bên ngoài, vậy hắn chẳng phải là mãi mãi cũng không làm được nhiệm vụ này. Lam Kiếm cũng cười, cái kia công Tây lão đại sẽ không tức giận, đoán chừng còn cảm thấy rất thú vị đi, đối công Tây lão đại đến nói, dùng tiền mua không được, hẳn là sẽ để hắn cảm thấy càng có ý tứ chút. Không biết lần tiếp theo từ tháp thi đấu đại hội là lúc nào? Bỉ Ngạn Hoa nói, xuống ngươi còn tham gia sao? Lam Kiếm gật đầu, không có lão bản tìm, hẳn là sẽ đi, dù sao liền kém từ tháp thành nơi này, ta nghe nội bộ tin tức nói, từ tháp hoàng hậu còn quan hệ bản đồ mới, đến lúc đó muốn ưu tiên đi bản đồ mới, về sau đều muốn thông qua từ tháp hoàng hậu khảo nghiệm mới được. Chỉ cần thu hoạch được nàng tán thành, về sau công ty game khai phát bước phát triển mới địa đồ, chúng ta đều sẽ có ưu tiên thể nghiệm quyền. Khó trách quan phương sẽ làm cái từ tháp thi đấu đại hội, nguyên lai là muốn xúc tiến các người chơi đều đến từ tháp thành vượt quan, vì tiếp xuống bản đồ mới làm chuẩn bị. Lúc này, công Tây Hàm Tiếu âm thanh, đem hai người lực chú ý kéo tới. Nhiệm vụ này ta cảm thấy rất hứng thú, công Tây Hàm Tiếu nói, rất tình nguyện vì từ tháp hoàng hậu giảng giải thế giới bên ngoài. Nói thật nhiệm vụ này làm hắn thật bất ngờ. Phải nói từ tháp hoàng hậu hiện nay ban bố nhiệm vụ, bao quát hắn cái này hết thảy 4 cái, trong đó 3 cái nhiệm vụ đều để hắn cảm thấy rất thú vị. Bình thường nhất nhiệm vụ chính là đưa tin, có ý tứ chính là mê hồ tiểu tỷ ca ngợi từ tháp hoàng hậu nhiệm vụ 9 điểm tiểu la lị 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng đề toán, còn có hắn, vậy mà là cho nàng nói thế giới bên ngoài. Quan phương cho từ tháp hoàng hậu thiết lập chính là, nàng muốn thủ hộ từ tháp thành cho nên mới không thể đi ra ngoài. Bọn họ những này người chơi lại biết từ tháp hoàng hậu không phải là không thể đi ra ngoài, mà là một khi đi ra từ tháp thành thực lực sẽ hạ thấp người chơi bình thường. Lúc trước không biết bao nhiêu người chơi, đều muốn đem từ tháp hoàng hậu lừa gạt đi ra ngoài, bất quá muốn lừa gạt một cái NPC đi ra ngoài cũng không phải chuyện dễ dàng, đến nay không ai có thể thành công. Góc truyện audio.com hiện tại rất nhiều người chơi đều muốn đạt được từ tháp hoàng hậu cho nhiệm vụ, chưa hẳn không có người chơi đang suy nghĩ, nếu là giết chết từ tháp hoàng hậu cuối cùng sẽ có được cái dạng gì ban thường. Đường Quả lấy ra một khối lệnh bài. Đây là từ tháp thi đấu đại hội đệ nhất quý thứ nhất ban thường. Công Tây Hàm Tiếu tiếp nhận lệnh bài, nhìn xem phía trên vài cái chữ to, nói ra. Thông hành lệnh, không cần giải thích thêm, khẳng định là trang bị khối này thông hành lệnh, hắn tại từ tháp thành liền có thể đi ngang, sẽ không bị thủ vệ cùng dã thú công kích. Cách chương.